Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 750 đèn tế lý do. Chương 750 đèn tế lý đô chương 750 triệu phúc sinh thốt ra lời này xong. Tào Cố cố gắng chấn định khuôn mặt, có một lát cứng đờ. Hắn làm như có chút ngoài ý muốn. Phảng phất triệu phúc sinh lời này ở hắn nghe tới thực không thể tưởng tượng dường như, tất nhiên, là người sống hiến tế. Hắn đáp, nếu dùng người chết, đó là đối quỷ thần đại bất kính. Bàng Chi Huyện nghe đến đó, giật mình linh run lập cập, triệu phúc sinh sắc mặt lập tức âm trầm đi xuống, cùng sơn trong huyện bá. Tánh giống như động vật. Thế nhưng bị trấn ma tư dùng để làm người sống hiến tế. Thả mỗi năm sẽ có người sống đương thành heo dê bò giống nhau tế phẩm thượng cống, nàng trong lòng. Đột nhiên trào ra một cổ lửa giận, hận không thể lập tức đem cùng sơn huyện trấn ma tư một phen hỏa đốt, nàng này cổ sát niệm tới lại. Hung, lại mau thả mãnh, ẩn ẩn lệnh nàng có mất khống chế xu thế, triệu phúc sinh ý thức được điểm này. Trong lòng lập tức cảnh giác, nàng đều không phải là tân nhân, trọng sinh 2 năm thời gian. Dân chúng lầm than tình hình nàng đều kiến thức quá, cùng sơn huyện hiến tế tuy nói dã man tàn khốc. Nhưng Võ Thanh quận, Thượng Dương quận này hai cái đề cập đại quỷ án quận phủ làm sự cũng không nhường một tấc. Triệu Phúc Sinh đều bình tĩnh xử lý. Lúc này nàng nghe được Tào Cố nói tâm sinh tức giận nhưng thật ra tự nhiên. Nhưng sinh ra sát niệm rồi lại cổ quái rất nhiều, có lẽ là quỷ vực ảnh hưởng, triệu phúc sinh nghĩ. Đến đây, hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống trong lòng táo bạo chi niệm, nhìn về phía Tào Cố, đại bất kính lại như thế nào? Nàng bài trừ một tia cứng đờ tươi cười, ngươi cũng là ngự quỷ già. Hẳn là biết quỷ đối với cái gọi là kính bất kính, cũng không coi trọng, coi trọng nghi thức chỉ. Có người, nhưng tâm đáng sợ, mượn quỷ chi lực, tùy ý tiêu xài quyền lực, lấy mạng người làm tiêu khiển, làm bộ làm tịch mượn quỷ thần danh nghĩa thỏa mãn chính mình giết. Chóc xúc động, nàng một nghĩ đến đây, lửa giận lại có sống lại xu thế, vội vàng lại chuyện vừa truyền. Còn nữa nói này cái gì đèn tế, thế nhưng yêu cầu người sống hiến tế, Tào Cố thấy nàng thần sắc như thường. Nhưng ngữ khí lại mang theo lành lạnh cảm giác, trong lòng mạc danh bất an, thật cẩn thận nói, đại nhân, là ngọn đèn dầu tiết, không phải đèn tế, hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy triệu phúc sinh ánh mắt âm trầm, còn thừa nói lập tức thức thời ngừng. Đại nhân tới đến vừa vặn. Đèn tế liền ở 15 tháng 7. Hiện giờ vừa lúc 7 tháng sơ năm. Hương thân nhóm đưa tới người sớm nuôi dưỡng ở phía sau vòng chung. Đại nhân đến lúc đó còn có thể nhìn đến chế đèn rầm rộ đâu. Triệu phúc sinh bình phục một chút nổi. Tâm tạp niệm, đột nhiên cảm thấy này cùng sơn huyện thủy thâm. Tình huống cũng thực phức tạp, nàng lấy lại bình tĩnh. Tính toán từ đèn tế bắt đầu vào tay dò hỏi. Này đèn tế lai lịch vì sao? Là từ đâu một năm bắt đầu? Mỗi năm 15 tháng 7 bắt đầu. Liên tục bao lâu? Có tác dụng gì? Nàng liên tiếp tung ra mấy cái nghi vấn. Đem Tào Cố hỏi đến có chút ngơ ngẩn. Theo lý thuyết lần này cùng sơn huyện phủ đề cập án kiện là một. Khác cọc, nếu là đế kinh người tới. Cũng nên cùng này có quan hệ mới đúng, đằng trước đều hỏi rất hay tốt. Cố tình mặt sau lại hỏi cùng sơn huyện một ít chính vụ việc vặt. Lại hỏi cập ngọn đèn dầu tiết, này liền làm Tào Cố hữu chút bất an, đáng tiếc hắn tới sớm điểm. Một chốc cũng tìm không thấy lấy cớ đào tẩu, ở triệu phúc sinh dưới ánh mắt, hắn cắn chặt răng, căng ra đầu nói, thỉnh đại nhân săn sóc. Không cần khó xử ta, triệu phúc sinh sắc mặt trầm đi xuống, khoái mãn chu ngẩng đầu lên, hai người. Phối hợp đến ăn ý 10 phần, nháy mắt Tào Cố liền cảm giác được áp lực sậu hàng, đại. Đại nhân, đi theo Tào Cố phía sau, Trương Vạn Toàn vốn dĩ buông xuống đầu. Ánh mắt không dám tùy ý loạn xem, nhưng này một cúi đầu, liền ý thức được không thích hợp nhi, thánh nhân thính mặt đất chuế mãn châu báu. Mỗi cái chi tiết đều là tỉ mỉ mài giũa, nhưng hiện nay trên sàn nhà thế nhưng không biết sao lại có một cây trồng cây phá mà ra. Trong khoảnh khắc thịnh phóng ra một chi đỏ tươi như máu đóa hoa, này vừa thấy dưới. Trương Vạn Toàn lập tức mở to hai mắt, hắn không dám tin tưởng dùng sức tế chớp một chút mí mắt. Lần nữa mở mắt ra khi kia đóa hoa lại vẫn ở, đúng lúc này, quỷ dị dự tình lại một lần phát sinh, kia đỏ thắm như máu hoa đong đưa. Nội bộ thế nhưng trào ra một cổ hắc khí, lập tức cuốn lấy Tào Cố hai chân, hắc khí bên trong. Một trương mặt quỷ như ẩn như hiện, Trương Vạn Toàn vừa thấy lệ quỷ kêu thảm thiết ra tiếng, hắn mới vừa nhắc nhở, câu nói kế tiếp còn chưa nói, Tào Cố liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hắn hai chân bị lực lượng nào đó vây quanh. Ngự sử lệ quỷ bị hoàn toàn trấn áp, Tào Cố cúi đầu nhìn lại. Vừa lúc cùng một trương mặt quỷ bốn mắt nhìn nhau, này cả kinh không phải là nhỏ, hắn muốn lập tức đứng dậy, nhưng hai chân lại phá lệ trầm trọng, ôm lấy hắn chân quỷ lực lượng đại đến kinh người. Kéo túm hắn đi xuống trầm, chuế mãn đá quý mặt đất lúc này chảy xuôi tanh tưởi màu vàng nâu nước suối. Nước suối bên trong sát khí xâm trọng, mơ hồ nhưng nhìn đến vô số lệ quỷ ở trong nước chìm nổi, Tào Cố ngự sử chính là họa cấp quỷ vật. Cho dù là ở quỷ họa bên trong cũng có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Nhưng lúc này ôm túm chặt hắn hai chân lệ quỷ làm như hơn xa họa cấp phẩm giai. Vô luận hắn dùng ra cả người thủ đoạn, thế nhưng sức chống cự cũng không, này tuyệt không phải tai cấp lệ quỷ, cho dù là cùng sơn huyện trấn. Mà từ giang văn ngự sử lệ quỷ cũng tuyệt không có như vậy trọng sát khí, Tào Cố lập tức ý thức được. Đây là tai cấp phía trên lệ quỷ, nghe đồn bên trong kiếp cấp quỷ vật, hắn một nghĩ đến đây. Lập tức hồn phi thiên ngoại, này gian thính đường đặc thù. Giống nhau quỷ vật tiến vào lập tức sẽ bị đầy trời kim giống trấn áp trụ. Chỉ có kiếp cấp phía trên đại quỷ có thể tùy ý hành động, hay là trước mắt vị này Triệu đại nhân. Ngự sử đúng là kiếp cấp quỷ vật. Đại nhân tha mạng, Triệu đại nhân tha mạng, Tào Cố cũng thức thời. Một ý thức đến là Triệu Phúc Sinh ra tay. Lập tức xin tha, đại nhân muốn biết cái gì? Ta biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm, tất cả đều nói ra. Đại nhân tha ta một mạng, hắn này tiếng nói vừa dứt, liền nghe Triệu Phúc Sinh lười biếng hô một tiếng, mãn chu, này tiếng la một vang. Tiếp theo Tào Cố liền nghe được, đinh đang đang, thanh thúy đâm tiếng vang. Làm như có người cầm một chuỗi tiền đong đưa, quỷ dị chính là theo này đâm tiếng vang cùng nhau. Kia ôm túm hắn hai chân đáng sợ lực lượng nháy mắt biến mất, lệ quỷ âm lãnh khuôn mặt lấy kỳ mau vô. Cùng tốc độ tán loạn khai, thân ảnh lập tức hóa thành xương đen, biến mất ở chỗ cũ, mặt đất hoàng tuyền thấm vào dưới nền đất. Một chút dấu vết cũng không có, kia đỏ tươi như máu quỷ hoa khô héo, cuộn tròn hóa thành huyết điểm tản ra. Cuối cùng ngưng kết thành một sợi ti sương mù, phiêu phù ở giữa không trung, Tào Cố còn sót lại hai tay chống ghế dựa. Cái mông treo không, tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau. Hắn mồm to thở dốc, mồ hôi như mưa hạ, đầy mặt hoảng sợ, hết thảy phảng phất là hắn ảo giác, hắn thử giật giật chân. Chân cứng đờ đau đớn, nhưng lại đạt được tự do, quỷ biến mất. Thẳng đến lúc này, hắn cương cố tư duy một lần nữa linh hoạt, tiếp theo nhớ tới lúc trước đủ loại, thánh nhân đại sảnh có người Triệu ra quỷ. Quỷ suýt nữa giết hắn, mà hắn hướng Triệu Phúc Sinh xin tha khi, Triệu Phúc Sinh hô, mãn chu, mãn chu, ai là mãn chu, này như là một người danh, Tào Cố run run rẩy rẩy chống thân thể. một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Tiếp theo liền thấy dựa vào Triệu Phúc Sinh bên cạnh người một cái sắc mặt tái nhợt tiểu hài tử. Không biết khi nào trong tay cầm xuyến đồng tiền lay động, tiểu hài tử rối tung khô vàng lại nhu. Thuận tóc, kia đôi mắt chăm chú vào trên tay. Tào Cố nhìn đến nàng trong ánh mắt còn có huyết đốm ở kích động, này vừa thấy dưới. Tào Cố mới tâm sinh ác hàn, này tiểu hài tử trên người sát khí thực trọng. Nàng thế nhưng cũng là một người cường đại ngự quỷ giả, nàng chính là Mãn Chu. Vị này đế kinh tới Triệu đại nhân thế nhưng tùy thân mang theo một người cường đại ngự quỷ giả, Tào Cố nhân chịu giai cấp quan niệm ảnh hưởng. Trước hết xem tiến trong mắt chính là Triệu Phúc Sinh, hoàn toàn không đem mặt khác mấy người để ở trong lòng. Lúc này một ý thức đến khoai Mãn Chu thực lực không dung khinh thường. Hắn lập tức run như cầy sấy, lại đi xem Hứa Ngự cũng ở quay đầu xem hắn, này tiểu hài tử một con mắt mù. Một khác chỉ mắt tắc thần sắc linh động, nhìn thấy Tào Cố xem nàng, nàng lộ ra một cái tươi cười, nhưng này tươi cười lệnh Tào Cố không rét mà run, đây cũng là một người ngự quỷ giả, kẻ hèn một cái. Cùng Sơn huyện. Tối nay thế nhưng tới ba gã ngự quỷ già. Tào Cố hữu một lát phát ngốc, đợi cho phục hồi tinh thần lại lúc sau. Hắn lập tức làm ra lựa chọn. Đa tạ đại nhân tha mạng, ta nguyện vì đại nhân cống hiến. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Người thức thời thì tốt rồi. Nàng nói, ta lúc trước đề vấn đề. Người nói một câu, lúc này Tào Cố cũng không dám miên man suy nghĩ. Ở lệ quỷ lực lượng uy hiếp hạ, hắn thành thật trả lời, đại nhân, này đền tế lý do, muốn truy tìm đến mười mấy năm trước thời điểm, Triệu Phúc Sinh liền đáp câu nói. 17 năm trước sao? Ta nghe Trương Vạn Toàn nhắc tới bên ngoài kia tám chản mỹ nhân đèn lai lịch. Đền tế lý do chính là cùng này có quan hệ. Tào Cố không dám kéo dài, tức khắc gật đầu, đúng vậy. Trương Vạn Toàn nghe được hai người đối thoại đề cập tên của mình. Sợ tới mức đầy người đổ mồ hôi nhập vào cơ thể mà ra. Cũng may Tào Cố lúc này mãn đầu óc chỉ nghĩ. Bảo mệnh, bất chấp mặt khác. Bởi vậy cũng không có quay đầu xem hắn. Đại nhân. Này họ Trương nô bộc chỉ là cấp thấp hạ nhân. Nói đến không minh không bạch. Ta tới cùng đại nhân nói một câu. Tào Cố nói. Kỳ thật chuyện này muốn ngược dòng đến hơn 30 năm trước. Đại Hán triều 168 năm, Cùng Sơn huyện lệnh tư tên là Lương Ngung. Vị đại nhân này đã có bạc đem cấp tu vi, nghe nói là từ Tấn Châu Phủ bị phái tới. Hắn ngự sử một cái tai cấp trở lên quỷ vật, thực lực rất cường đại. Ghi lại bên trong, hắn lệ quỷ thực tế khả năng đã muốn đạt tới kiếp cấp tiêu chuẩn. Tào Cố trải qua kinh hách. Lúc này thập phần thành thật cập phối hợp. Đem chính mình biết nói ra. Đây là chúng ta cùng Sơn huyện gần hơn 100 năm qua. Lần đầu tiên tới như vậy cường ngự quỷ giả. Hắn than một tiếng. Đại nhân, vị này Lương đại nhân tính tình không tồi. Yêu thích kỳ dâm kỹ xảo. Tương truyền hắn ngự quỷ phía trước. Liền tinh thông cơ quan chi thuật. Trong đầu có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, Triệu Phúc Sinh không cho là đúng. Nhìn về phía Bàng Chi huyện, tọa trấn một phương người, nhưng không thích hợp có hỉ hào, dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở. Nàng nói Bàng Chi huyện rất tán đồng, thả ngự quỷ giả địa vị đặc thù. Nếu có hỉ hào, toàn huyện người nhất định sẽ tìm mọi cách thỏa mãn hắn, đây cũng là cùng Sơn huyện bi kịch lý. Do Triệu Phúc Sinh dám như vậy lời bình, Tào Cố cũng không dám đáp thanh, chỉ chờ nàng nói xong. Mới lại nói, vị này Lương đại nhân nhân yêu thích phong nhã, địa phương thân sĩ lấy lòng hắn, tặng hắn một bức sơn thủy đồ, làm đồ giả đúng là vương phó nghi cái kia niên thiếu danh Mãn Đế Kinh. Xui xẻo quỷ, Lương Ngung vừa thấy sơn thủy họa, liền cho rằng này họa linh khí nổi bật. Vì thế tìm mọi cách đem vương phó nghi lộng tới cùng Sơn huyện chung, hắn từ nhìn thấy sơn thủy hỏa khoảnh khắc, trong đầu liền nghĩ ra một ý niệm, tưởng chế tác mấy cái đặc thù đèn cung đình, dùng để chiếu sáng Vương Phó Nghi phong cách hắn xem đến chung. Đáng tiếc người này am hiểu họa sơn thủy, mà phi thiện nhân vật, bất quá như vậy đặc điểm ở ngự quỷ giả trong mắt đều không tính sự. Vương Phó Nghi bị câu cấm ở trong phủ, lệnh cưỡng chế vẽ mỹ nhân đồ, cùng sơn huyện nhưng không tính huyện nhỏ, nơi đây thừa thãi quặng loại, mỏ đồng, quặng sắt cầm giữ ở sĩ tộc, môn phiệt tay, đêm này đó môn phiệt nhóm uy đến dầu đến chảy mỡ, này đó địa phương thổ tài có tiền lúc sau. Liền bốn phía cung phụng ngự quỷ giả, hai bên kết thành không gì phá nổi đồng minh, ở ngự quỷ giả lực lượng thêm vào hạ. Phú giả càng thêm phú, nghèo giả càng thêm nghèo, rất nhiều người cùng đường, tự bán này thân, sống nhờ ở người giàu có dưới, trở thành địa phương cường hào gia nô, bởi vậy liền hình thành cùng sơn huyện đặc thù cảnh quan. Huyện trung lấy cung phụng Trấn Ma Tư là chủ, Trấn Ma Tư là trí cao vô thượng tồn tại, chịu địa phương phú hào cung phụng, phú hào tắc trở thành địa phương nói 102 đại địa chủ. Đại địa chủ, một từ đều không phải là xưng hô, mà là danh xứng với thật, bọn họ danh nghĩa có được khu mỏ, thổ địa, mà sinh hoạt ở khu mỏ trong vòng người đều là bọn họ tài phú. Người thường không thể vào núi đào quặc, không thể lên núi đốn củi, không thể nhặt ven đường một thảo một khối gạch thổ. Nếu có mạo phạm, nặng thì chém đầu, nhẹ thì chạm tay, quan phủ cùng bọn họ cùng một ruộng. Bá tánh nếu muốn cáo trạng, tắc từ địa phương đại địa chủ dẫn đầu thẩm án, nếu thẩm không được án tử, trở lên báo huyện phủ, kể từ đó bá tánh xin giúp đỡ không cửa, thời gian dài, liền dịu ngoan như dê bò. Trấn Ma Tư, quan phủ, đại địa chủ nhóm liên thủ, đem cùng sơn huyện lị lý đến như thiết đồng giống nhau. Cho dù Tào Cố giảng thuật trọng điểm ở đèn tế phía trên, nhưng hắn lời nói chi gian để lộ ra tới đáng sợ tình hình lại lệnh Bàng Chi huyện sờn tóc gáy. Thế đạo này cho dù là người ăn người, nhưng cũng không đến mức ăn thành như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh bàn tay nắm thành quyền, đặt ở trên bàn, khắc chế nội tâm bực bội, ý bảo Tào Cố tiếp theo đi xuống nói. Lương đại nhân tại vị trong lúc gần 15 năm, hắn trạng thái ổn, thực lực cường, ở hắn thống trị trong lúc, cùng sơn huyện nội cơ hồ vô đại quỷ hòa, mọi người an cư lạc nghiệp. Tào Cố nói tới đây, Triệu Phúc Sinh cầm lòng không đậu cười, này thật là màu đen hài hước, là bá tánh an cư lạc nghiệp, vẫn là đại địa chủ nhóm sống được an toàn thoải mái. Tào Cố trên mặt lộ ra buồn bực chi sắc, đại nhân, thân sĩ, môn phiệt cũng là bá tánh a, người thường cũng coi như bá tánh. Triệu Phúc Sinh nhắc nhở, Tào Cố liền gật đầu. Tự nhiên như thế, chúng ta huyện từ trước đến nay chính là đối xử bình đẳng. Mỗi người đều là bá tánh, Bàng Chi huyện nghe vậy không khỏi có chút buồn bực. Vậy các người đề cập đèn tế người cung lại là, đèn tế sở cần người cung như thế nào có thể tính? Người đâu? Tào Cố kinh ngạc nói, hắn biểu tình chân thật đến không giống giả bộ. Hết thảy quá hoang đường. Triệu Phúc Sinh thế nhưng mất đi mặt khác phản ứng, trong lúc nhất thời thế nhưng chỉ có lại cười một tiếng. Lấy áp chế nội tâm phức tạp cảm giác, chúng ta huyện chia làm 3 loại hộ: thượng hộ, trung hộ, hạ hộ. Tào Cố nhân xử lý chính là Trấn Ma Tư nội tạp vụ, có khi cũng muốn cùng huyện chung một ít chính vụ chuyện quan trọng giao tiếp. Đối với một ít huyện nội cơ bản tình huống cập bá tánh số liệu cũng rõ ràng. Còn có một loại là tạp hộ, loại này liền bất kể nhập hộ tịch trong vòng, những người này cũng là các đại gia tộc nuôi dưỡng nô bộc, không tính người. Triệu Phúc Sinh quay đầu cùng Bàng Chi huyện đối xem, hai người tương đối vô ngữ. tấu chương xong, hết chương.